Đô thị tu chân y thánh, 5 năm, chương 55, trăm vạn cự khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đề cập tới Lưu Chu lão nhân ở bên ngoài cùng với Từ bác sĩ còn có con trai mình nói gì đó, đại khái đợi được chưa tới nửa giờ sau, Trần Phi cảm giác mình đã khôi phục không sai biệt lắm, tựu lại vi Lưu lão xử lý cánh tay kia, sau đó lấy khí đi ngân châm thủ pháp giúp hắn vững chắc độc trong người làm sau, viết xuống phải nhớ đến tiếp sau cần dùng hiệu thuốc, liền xem như là đại công cáo thành. Lưu lão, cái này phải nhớ phương thuốc ngươi cầm, trở lại dựa theo mặt trên bốc thuốc uống được rồi. Một cái phương thuốc một cái đợt trị liệu, một cái đợt trị liệu 3 ngày 5 ngày bất đồng, mặt trên đều có ghi chú rõ tối đa ít tiểu nửa tháng, bên trong cơ thể ngươi tàn dư hỏa độc thì có thể làm khô, đến lúc đó ăn thêm chút nữa bổ khí máu gì đó tựu không sao. Trần Phi đi trước buồng vệ sinh rửa tay một cái, sau đó thoăn thoắt viết ra vài nhớ phương thuốc cười nhạt nói. Thực sự thoải mái hơn, hai cái tay đều trở nên hữu lực khí không ít, này ám hồng sắc gì đó cũng đều yên xuống phía dưới rất nhiều. Lưu Chu lão nhân cố sức phất phất tay, vẻ mặt vui vẻ nói. Xem đi lão Lưu, ta liền nói Trần bác sĩ y thuật cao minh, cái này ngươi cần tin đi. Từ Trấn Hưng cũng là vẻ mặt vui vẻ cười to nói. Là một danh trung y danh thủ quốc gia, hắn tuy rằng không có năng lực trị cái này quái bệnh thế nhưng, hắn cần có nhãn lực kính nhi vẫn có a, trung y chú ý vọng văn, vấn tiết, hắn tự nhiên nhìn ra quái bệnh là thật đã có chuyển biến tốt. Tin tưởng, Trần bác sĩ quả thực chính là hoa đà tái thế a, Lưu Chu khâm phục nói. Trần bác sĩ ngươi thực sự là thật lợi hại, hoa đà trên đời, y thuật vô song. Trước là ta có tiền không nhìn được Thái Sơn, vọng tự đo lường được, thực sự là xin lỗi a, Lưu Thành một gặp cha mình quái bệnh là thật có chuyển biến tốt, ngay tức khắc tâm duyệt thành hướng phía Trần Phi cung kính tạ lỗi nói. Đều đến loại chuyện này, hắn đương nhiên không có khả năng đang chất vấn Trần Phi y thuật cùng. Đây quả thực là hoa đà trên đời, y thuật vô song. Lưu tiên sinh khách khí, ta cũng có thể lý giải ngươi đáng giá tâm tình, dù sao sinh bệnh chính là ngươi phụ thân, ngươi cũng không có thể cầm bệnh của hắn nói đùa không phải là. Được rồi, nếu sự tình đều đã qua cũng đừng nhắc lại. Trần Phi mở miệng cười nói cũng không nói gì. Vừa nghe Trần Phi như vậy, bất kể hiềm khích lúc trước, Lưu Thành càng thêm hổ thẹn lên, vội vàng từ trong quần áo xuất ra ví tiền, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ cung kính đưa ra. Trần bác sĩ cái này ngươi xin cầm theo coi như là tiền thù lao. Làm phiền ngươi khổ cực như thế cho ta ba xem bệnh còn xin không cần cự tuyệt. Nói xong, hắn cư nhiên đem thẻ này cứng rắn nhét vào Trần Phi trong tay. Thấy thế Trần Phi phản xạ có điều kiện muốn cự tuyệt. Ai, Trần bác sĩ, tiểu tử này cái gì khác bản lĩnh không có, chính là so với người khác sẽ kiếm tiền. Vậy cũng là của hắn một mảnh tâm ý, ngươi sẽ cầm đi. Từ bác sĩ ở một bên nói rằng. Hắn biết mình người bạn học cũ này nhi tử có tiền, không kém điểm ấy. Đúng vậy, Trần bác sĩ, nếu như không phải là ngươi trị ta đây quái bệnh, ta sau cũng không biết làm thế nào mới tốt. Đây chỉ là chút ít tâm ý, còn xin ngươi thu cất đi. Lưu Chu lão nhân cũng thành khẩn nói, ngạch vậy được rồi, nghe thế Trần Phi cũng không cự tuyệt nữa. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau Trần Phi lại cùng Lưu Chu lão nhân hàn huyên trò chuyện cái khác, cùng Từ bác sĩ tham khảo một chút trung y y thuật, sắp trời tựu dần dần hắc lên, đến rồi lúc tan việc Lưu Chu lão nhân cùng Lưu Thành đi trước, Trần Phi theo cũng hướng Từ bác sĩ cáo từ, ly khai trung tâm thành phố y viện. Leng keng, leng keng. Ngày hắn đã ly khai trung tâm thành phố y viện, liên lụy lái về phía California hoa viên đại tiểu điếm xe buýt, lúc hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên hai tiếng, có tin nhắn ngắn tiến đến, mở vừa nhìn cũng Từ bác sĩ cho hắn gửi tới tin nhắn ngắn. Trên đó viết trước Lưu Thành đưa cho hắn tấm thẻ kia mật mã, còn có kim ngạch. 500 vạn, Trần Phi lắp bắp cảm giác mình một ót hắc tuyến. Tuy rằng hắn cũng có nghĩ tới đối phương cho hắn tấm thẻ này, xuất thủ chắc chắn sẽ không keo kiệt. Nhưng cái này 500 vạn, nhưng vẫn là vượt ra khỏi trước hắn dự tính, quá kinh người. Ta đây có tính không một ngày phất nhanh, Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười sáng lạng. Tuy rằng, hắn quả thực nghĩ đối phương cho cái này tiền thuốc men nhiều lắm, nhưng đối phương đã như vậy dụng tâm lương khổ, đến cuối cùng mới nói cho hắn biết mật mã, kim ngạch rất hiển nhiên cũng là sợ hắn cự tuyệt cũng không cần phải còn muốn cái gì khác. Dù sao tâm tính của hắn bây giờ đã cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, 500 vạn có thể đúng đã từng hắn mà nói chính là một khoản con số thiên văn, nhưng hôm nay kỳ thực cũng liền chỉ là như vậy mà thôi. Chí ít những thứ khác không nói, liền nói Cao Chí Nam trước cho hắn Trương Chí Tôn thẻ khách quý, là có thể ở Thương Hải tập đoàn đưa ra 30 triệu. Sau mấy ngày, làm Trần Phi chân thực rỗi rãnh buồn chán, chuẩn bị tìm một nhà giá giáo báo danh học xe thời gian, Bắc Sơn thị quan trường nhấc lên cơn sóng gió động trời. Bắc Sơn Thị Cao Tân gây dựng sự nghiệp khu công an phân cục cục trưởng La Cường, một vị rất có hy vọng tiến thêm một bước đứng hàng thị cục cao tầng La Cục trưởng. Bắc Sơn Thị Thị Cục Công an Cục Phó Hứa Ba, một vị rất có hy vọng ở thị cục lão chính ủy sau khi về hưu tiếp nhận vị trí hắn hứa cục phó. Hai người bọn họ vị đều cơ hồ là trong cùng một lúc hoặc là đang cùng mấy vị thủ hạ đồng liêu cùng ăn, hoặc là đang làm việc thất lúc nghỉ ngơi, bị thị kỳ ủy thậm chí người của tỉnh kỳ ủy trực tiếp mang đi. Trừ lần đó ra còn có một hai cái Bắc Sơn Thị quan trường năng lượng không nhỏ chính là nhân vật cũng bị đồng dạng mang đi. Mà những người này hầu như đều có một đồng dạng đặc điểm, đó chính là đều là thị uy bí thư Mạc Thành, Mạc bí thư thủ hạ nhất phái người, điều này làm cho rất nhiều người đều thần hồn nát thần tính. Bất kể là công an phân cục cục trưởng La Cường, thị công an phân cục phó cục trưởng Hứa Ba còn có mấy cái trong tay năng lượng không nhỏ người, đều xưng là Bắc Sơn thị quan trường đại nhân vật, lại là Mạc bí thư nhất phái người, cái này không khó làm cho liên tưởng đến có đúng hay không xảy ra đại sự gì. Phải biết rằng, thị uy bí thư Mạc Thành đây chính là Bắc Sơn thị quan trường không thể tranh cãi một tay, lấy thúng úp voi coi như là từng kiêm nhiệm thị ủy phó thư ký lão tỉnh trưởng cũng không có hắn cường thế. Chớ nói chi là hiện tại lão thị trưởng đều đã quả thực điều nhiệm lên chức còn lại những người đó, hầu như có thể nói là không ai có thể cùng hắn đánh nhau. Nhưng bây giờ đây là cái gì tình huống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, đáng chết tại sao có thể như vậy? Bắc Sơn thị ngân than khu ta tiểu khu sang trọng trong, một vị đầu có chút hói đầu, niên kỳ tiếp cận hơn 50 tuổi trung niên nam tử ở nhận một chiếc điện thoại sau, bộ án, bộ mặt tức giận. Cái này hói đầu nam tử không là người khác chính là ở bên ngoài Bắc Sơn thị quan trường thịnh truyền có thể lấy thúng úp voi Bắc Sơn thị thị uy bí thư. Mạc Thành, hơn nữa người này không chỉ là, chính là, địa cấp thành phố thị uy bí thư, đồng thời hắn còn kiêm nhiệm tỉnh Giang Nam tỉnh ủy, mặt sau cái kia thân phận hiển nhiên càng thêm dọa người một ít. Ba, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì, xem đem ngươi chọc tức. Nghe được Mạc Thành vỗ bàn trừng mắt bên trong phòng khách một vị ăn mặc thập phần sức tưởng tượng tóc nhuộm thành màu vàng nam tử hỏi. Nam tử này chính là Mạc Thành Mạc bí thư nhi tử. Sờ nói, người hứa thúc thúc Diệp thúc thúc bắt, Mạc Thành vẻ mặt lệ khí, giọng nói thập phần căm tức nói rằng. À cái này đến phiên sờ nói một trận há hốc mồm. Quảng cáo, hắn đương nhiên biết mình phụ thân trong miệng hứa thúc thúc Diệp thúc thúc là ai. Bọn họ một là thị cục công an phó cục trưởng, một là giáo dục cục phó cục trưởng, đều cũng coi là phụ thân hắn cái này nhất phái hệ trọng yếu dòng chính. Nhưng bây giờ, hai người này cư nhiên bị bắt, điều này sao có thể, lẽ nào phát sinh đại sự gì? Đột nhiên, Mạc Thành điện thoại vang lên, điện thoại truyền được sau tự truyền đến một đạo khóc sướt mướt thanh âm. Mạc bí thư, là ta, ngươi nhanh cho tỉnh bên trong lãnh đạo gọi điện thoại đi. Vừa rồi người của tỉnh kỳ ủy đem lão Chu từ trong mang đi. Cái gì, lão Chu, ta đã biết, Mạc Thành nghe vậy nhịn không được cả người run lên, đón trên mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng thần sắc. Hắn đương nhiên biết đối phương trong miệng lão Chu, đúng là hắn những năm gần đây một tay để bạt lên phó thị trưởng Chu Trác. Không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả hắn nhận lấy phó thị trưởng cấp một dòng chính cũng dám động đao tử, hắn đã bắt đầu ý thức được sự tình xa so với trong tưởng tượng tới nghiêm trọng thế tới rào rạt áp ba. Sở nói thấy mình cha âm trầm như nước sắc mặt nhịn không được thanh âm khẽ run, thần sắc lộ ra một tia hốt hoảng. Phải biết rằng nhà bọn họ cha hắn tại đây Bắc Sơn có thể xưng là nghiêu nhất ép cũng là không hề nghi ngờ chính đàn cao cấp nhất số một lãnh đạo, nhưng bây giờ, đã có người dám hướng cha hắn thủ hạ chính là thúc thúc bá bá hạ thủ, cái này ý vị như thế nào, hoàn toàn không cần nói cũng biết. Thật chẳng lẽ có người nào muốn đối phó bọn họ Mạc gia, đối phó cha hắn Mạc Thành phải không? Phải biết rằng cha hắn thế nhưng Bắc Sơn thị thị uy bí thư, mặc dù là phóng nhãn Giang Nam, cũng là tương đương nghiêu bức. Vân vân chờ đã chẳng lẽ là, câm miệng cho ta, quản tốt chính ngươi được rồi, đại nhân chuyện này, không cần ngươi quan tâm. Mạc Thành buồn bực mở miệng nói, vẻ mặt âm trầm ly khai thư phòng. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.